Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, chương 1192, ta có một kiếm. Hình tượng cuối cùng, một thanh toàn thân ngầm trường kiếm màu bạc từ một phương đen nhánh trong thông đạo bay vọt ra. Phá vỡ hư không cùng thế giới trở ngại bay về phía Thái Lan. Nhưng hành tàu ở trên đường một nửa. Vòng trời phía trên đột nhiên có một đạo kim sắc thần quang bổ hạ. Kim sắc thần lực thần thánh mà rực rỡ. Phảng phất có vạn linh ở trong đó ca tụng. Mỗi một điểm kim sắc thần quang đều như là mặt trời. Cái kia chí thần chí thánh kiếp lôi từ trên 9 tầng trời đánh rơi mà hạ. Như là thiên địa đản sinh thần phạt. Mà cái kia một thanh bạc trường kiếm màu xám phía trên. Một vòng lại một vòng sóng lăn tăn lấp lánh, trong đó giống như ẩn chứa một cái thế giới. Tại thần lôi sắp hàng lâm thời khắc, cái kia một đạo bạc trường kiếm màu trắng phân hóa thành ức vạn đạo kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang đều miểu như hạt bụi nhỏ, lại y nguyên nắm giữ đâm xuyên hư không lực lượng, tại hô hấp ở giữa đâm xuyên hư không. Tại một tay tinh diệu chuyển hóa chỗ đã tiếp cận chí tôn cảnh giới. Nếu là có thể đủ đem ức vạn đạo lực lượng thống về ở thể nội. Tại thể nội mở ra một cái thật lớn thế giới. Liền chân chân chính chính có thể đủ đến chí tôn lĩnh vực. Liền bạch hổ chí tôn đều thấy được trong lòng hơi động. Đồng thời lại cảm thấy trong lòng bi thống. Bởi vì hắn biết. Cho dù là chí tôn cũng không có cách nào chính diện cùng chủ thần thần lực chính diện chống lại. Chứ đừng nói chi là một vị vẫn chưa tới chí tôn cấp độ tồn tại. Cái kia thần lôi không trở ngại chút nào. Âm măng gian nện hạ. Đem cả phiến thiên địa đều bao phủ. Kia là cuồng bạo nhất, sức mạnh khủng bố nhất. Nhất lực hàng thập hội. Hoàn toàn không để ý tới bất luận cái gì tinh diệu lực lượng chuyển đổi. Vô luận ngươi cỡ nào tinh diệu, ta chỉ dốc hết sức phá đi. Bạo lực nhất thủ đoạn có khi lại là khó khăn nhất đối kháng lực lượng. Cho dù sớm đã biết kết quả, trong thánh điện đông đảo người tu hành trong lòng vẫn nhịn không được một nắm chặt. Cảm giác được một loại cấp độ sâu sợ hãi cùng bất an. Toàn bộ hư không đều bị phong tỏa. Ức vạn đạo tinh khí đều tại cái kia một đạo thần lôi bao phủ chi hạ. Không ai có thể đủ tránh thoát một kích này. Cái kia ức vạn đạo kiếm khí cũng không thể. Mà tại lúc này, hư không bên trong có một đôi màu xám bạc con mắt sáng lên. Một vị đầy mắt tang thương. Vẻ mặt già nua lão giả lặng yên không tiếng động từ hư không bên trong hiển hiện. Lão giả dung mạo cũng không coi là bao nhiêu đặc thù. Trên mặt răng khắp nơi nếp nhăn để người khó mà phân biệt ra được hắn tuổi trẻ thời dung mạo. Duy nhất đặc thù chính là hắn mọc ra một đôi màu xám bạc con mắt. Tại cái kia kim sắc kiếp lôi chi hạ, hắn đột nhiên hiển hiện, màu xám bạc con mắt nguyên vốn đã mở ra, nhưng nội bộ nhưng thật giống như lại có một đôi mắt lại một lần nữa mở ra. Hư không im ắng biến hóa, cái kia có thể đủ hủy thiên diệt địa kim sắc thần lôi bị cái kia một đôi con mắt một miệng nuốt hạ. Oanh, lão giả thân thể rung động kịch liệt, tại không ngừng run rẩy, hắn lại không quan tâm, một chưởng đập vào cái kia ức vạn đạo kiếm quang phía trên, để cái kia ức vạn đạo kiếm quang điên cuồng trong hư không xuyên qua. Muốn xé rách ma giới cùng thái cổ hàng rào, đem tin tức truyền trả lại. Hắn tại ma giới trong địa lao không biết ngóng nhìn thái cổ bao nhiêu lần. Đối với thủ đoạn này đã rất quen tại tâm, chỉ là cuối cùng hắn vẫn không có mang theo 1 triệu tộc nhân cùng mình trở lại thái cổ. Sau đó để cái kia 1 triệu tộc nhân cùng chính mình hy sinh. Vì chính là truyền về một kiếm này. Bạch hổ chí tôn nhìn qua vị kia mọc ra ngân sắc con mắt lão giả. Trước mắt lại là một sáng. Nhất là nhìn thấy vị kia lão giả tóc bạc đem cái kia một đạo kim sắc thần lực nuốt vào trong mắt. Lại vẫn không có bạo thể mà chết về sau. Con mắt quả thực sáng như tinh thần. có thể đủ chính diện gánh vác một đạo thần lực bất tử. Đã đạt đến chí tôn chuẩn nhập môn hạm, vị lão giả này thân thể tại run không ngừng, nhưng không có sụp đổ. Bạch Hổ Chí đều nhìn ra chỉ cần cho vị lão giả này thời gian, hắn là có thể làm cho cái kia một đạo kim sắc thần lực ổn định lại. Lão giả kia con mắt bên trong, cái khác người không có thể hiểu, vị này chí tôn lại rất rõ ràng, nơi đó nội bộ đã thay nghén có một phương hùng vĩ thế giới. Chỉ là còn không có tương ứng thế giới quy tắc, hắn chỉ cần có thể đủ sống qua cái này một kiếp, liền có thành tựu vị chí tôn khả năng, si tâm vọng tưởng. Đúng lúc này, hư không bên trong lại vang lên giọng nói lạnh lùng. Vòm trời phía trên, một tôn mơ hồ bóng người màu vàng óng xuất hiện. Cho dù dung mạo của hắn thấy không rõ lắm, nhưng ở trận tất cả mọi người đều là nhất biến. Cái kia lại là một vị chủ thần. Kim sắc thần lực hạo đáng. Lần này không phải một đạo, mà là nguyên một phiến. Bạch Hổ Chí Tôn biến sắc. Cho dù là năm đó hắn ở đây loại khủng bố công kích chi hạ, đều có thể sẽ lâm vào trọng thương. Nhất định phải cùng Bạch Hổ Thánh Thú dung hợp, vì một mới có chân chính đối kháng loại lực lượng này năng lực. Vị kia mọc ra ngân sắc con mắt lão giả lại là bật cười lớn. Tướng sĩ đều đã tử chiến, ta vị này thống quân tướng lĩnh lại há có thể sống tạm ở giữa thiên địa. Trong tiếng cười lớn, thân thể của hắn ngược lại không chiến đấu, vừa mới nuốt hạ một đạo kim sắc lôi quang, con mắt ẩn hóa thành kim sắc, để hắn như là một tôn hàng thế tại nhân gian thần trì. Trong chốc lát nhìn qua thậm chí cùng hư không bên trong chủ thần không sai biệt nhiều. Keng, từng tiếng thanh thúy kiếm minh tại bên cạnh hắn vang lên. Toàn bộ ma giới ước vạn dặm đại địa, sở hữu dùng kiếm người tu hành đều cảm giác trường kiếm bên người tại chấn động. Sau một khắc, hướng phía một cái địa phương triều bái, giống như đang hướng bái chúng nó chí cao vô thượng hoàng đế. Đây là kiếm tâm thông minh, có người hoảng sợ, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút. Đạt được kiếm hoàng cấm kỵ thời liền có thể đủ nhận vạn kiếm triều bái. Dạng này ý tưởng tựa hồ cũng không coi là bao nhiêu to lớn. Chỉ có quan sát toàn bộ hình tượng Bạch Hổ Chí Tôn mới có thể đủ minh bạch. Kiếm hoàng chỉ có thể đủ tác động đến phương viên trăm dặm, mà vị lão giả kia vận dụng lực lượng lại có thể đủ lan tràn đến toàn bộ ma giới vô biên đại địa. Giờ khắc này, vị lão giả kia đã phá vỡ chí tôn bình chướng trở ngại. Dựa vào một kiếm này lực lượng, hắn đã không kém cỏi tại bất kỳ chí tôn. Nhưng, cũng chỉ có một kiếm này. Vị lão giả kia trên thân đã không có phối kiếm. Hắn phối kiếm đã hóa thành ức vạn đạo kiếm. Quang không ngừng ở trong thiên địa xuyên qua. Giờ khắc này hắn tự thân biến thành một thanh trường kiếm. Từ mũi chân bắt đầu hóa thành vô kiên bất tồi thần kiếm. Sau đó một mực lan tràn đến thân thể đầu lâu. Cuối cùng hóa thành một thanh toàn thân đều mang kim quang thần kiếm. Một kiếm kia sôi nổi hướng lên, xé phá thiên địa trở ngại, chỉ hướng cái kia một vị chủ thần. Thần kiếm tại xuyên qua hư không bên trong không ngừng lấp lánh, rơi vào cái kia kim sắc thần lực bên trong. Trường kiếm đều tại hòa tan, không ngừng tan rã. Hư không bên trong vị chủ thần kia chỉ là lạnh lùng nhìn xuống. Ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Hắn chẳng thèm ngó tới. Trong tay bàn tay lớn bao phủ mà hạ, muốn đem đi hướng thái cổ con đường triệt để phong tỏa. Đem cái kia một thanh kiếm cản lại, bàn tay lớn đã nhô ra đi một nửa. Lúc này hắn lông mày lại là khẽ động, bởi vì cái kia một thanh giấu kiếm không có ngừng hạ. Không có tại thần lực bên trong triệt để tan rã, cái kia xuyên qua chỉnh bản trường kiếm kim sắc thần quang một mực đang lấp lánh, đồng thời càng ngày càng sáng, thậm chí dẫn động cái kia vô cùng vô tận kim sắc kiếm quang. Một cái lấp lánh ở giữa, đã đạt tới vị chủ thần này mi tâm, nếu là không quan tâm, liền vị chủ thần này mi tâm đều sẽ bị xuyên qua. Sẽ chết, chủ thần hóa thân trong lòng sinh ra một ý nghĩ như vậy. Sau đó chính là vô biên lửa giận, sôi trào thần lực tại thể nội điên cuồng ngưng tụ, nguyên bản dò xét đi ra bàn tay lớn trở về thủ. Một tay dò xét hạ, đem cái kia một thanh tại thần lực bên trong tan rã. Cùng một căn miên dài tế châm giống nhau trường kiếm nắm trong tay. Dùng sức bóp, hết thảy hóa thành hư vô. Kim sắc trường kiếm chấn động hai hạ, vỡ vụn thành đầy trời kim sắc quang điểm. Kia là đã từng đến từ tại vị chủ thần này thần lực. Cũng chỉ có thần lực mới có thể đối kháng thần lực. Thái cổ phía trên tòa thánh điện, Bạch Hổ Chí Tôn im ắng thở dài. Một vị nhân tộc chí tôn giống nhau nhân vật cứ như vậy vẫn lạc. Hình tượng cuối cùng một bàn tay lớn vàng óng rủ xuống hạ. Nội bộ có một giọt kim sắc máu tươi chảy ra, lôi quang từ trên trời cao rải xuống, bạc trường kiếm màu xám chém thành hai nửa, lại cũng thành công xuyên qua thế giới bích lũy, bay đến thái cổ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN